chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Mình là cá, việc của mình là bơi, ấn hành năm 2018. Tác giả Takeshi Furukawa, dịch giả Như Nữ và nhà xuất bản Thế Giới. Sau đây, mời các bạn nghe lời mở đầu của quyển sách. Trái tim tôi dường như đã tan vỡ. Đây là lời phát biểu của Ichiro sau thất bại với đội tuyển Hàn Quốc tại vòng 2 WBC năm 2009. Mặc dù thời điểm đó Ichiro là đội trưởng của đội tuyển Nhật Bản tại WBC, nhưng phong độ của anh hôm đấy thật sự không tốt. Với tỷ lệ đập bóng chỉ 10%, anh đã làm ảnh hưởng đến cả đội. Trong khi cả nước Nhật đang mong chờ một chiến thắng, thì anh lại không thể đáp lại kỳ vọng ấy. Có lẽ anh đã phải chịu một áp lực tâm lý vô cùng lớn vào thời điểm đó. Bản thân tôi cũng từng có cảm giác trái tim mình dường như đang vỡ ra giống cầu thủ Ichiro. Và có lẽ bất cứ ai trong chúng ta không thể lúc nào cũng gặp những chuyện thuận lợi, suôn sẻ. Chúng ta ít nhiều đều có những lúc suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống hoặc trong công việc. Cuốn sách này sẽ mang đến những gợi ý giúp bạn tháo gỡ những điều đang mắc phải. Không thể ngưng dằn vặt về những thất bại. Không cải thiện được quan hệ với cấp trên. Không cải thiện được tâm trạng, tinh thần. So sánh bản thân với người khác, không tự tin vào chính mình. Dù hiểu rõ vấn đề nhưng vẫn đố kỵ với người khác. Luôn luôn nghĩ đến công việc, kể cả trong ngày nghỉ. Để tâm quá nhiều đến nhận xét, cái nhìn của người khác. Theo tôi, những lúc ta phải đương đầu với khó khăn, thử thách trong cuộc đời, điều quan trọng là làm thế nào để có thể nhanh chóng thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Việc chúng ta có thể nhanh chóng thoát ra khỏi các suy nghĩ tiêu cực hay không hoàn toàn dựa vào thói quen suy nghĩ của chính chúng ta. Những người không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Trước hết, người không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực thường có những đặc điểm sau. Luôn so sánh bản thân với ai đó và chỉ nhìn thấy điểm yếu của chính mình. Chỉ nhìn vào mặt xấu của đối phương, coi họ là những người xấu xa. Luôn cảm thấy mơ hồ, bất an, lo lắng. Tầm nhìn hạn hẹp, không nhìn nhận được sự vật, sự việc theo nhiều hướng khác nhau. Không thể đưa ra kế hoạch dự phòng khi có vấn đề phát sinh. Luôn than vãn rằng mình chẳng còn lối thoát nào. Cảm thấy mệt mỏi, đuối sức do luôn muốn mọi việc phải thật hoàn hảo. Luôn đắm chìm trong thất bại của quá khứ. Những người có suy nghĩ trên thường sẽ cảm thấy rất căng thẳng khi phải đối diện với những tình huống khó khăn. Nếu chính bản thân bạn cũng đang có những suy nghĩ như vậy, tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ có ích với bạn. Những người có thể thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Trong cuốn sách này, tôi sẽ giới thiệu tới các bạn suy nghĩ của những người có thể vượt lên nghịch cảnh và hy vọng chúng sẽ có ích khi vận dụng vào chính bản thân bạn. Để làm được điều đó, tôi đã tìm hiểu thói quen suy nghĩ của nhiều người nổi tiếng thuộc các lĩnh vực khác nhau như Ichiro, Naoko, Takahashi, Masayoshi Son, Hapu Yoshiharu. Đồng thời, tôi cũng tập hợp và phân loại những suy nghĩ đã giúp họ vượt qua những thương tổn nặng nề, áp lực, thử thách mà người bình thường không thể chịu đựng được. Trong kết quả của nghiên cứu này, tôi nhận thấy có 9 điểm chung trong thói quen suy nghĩ của họ. 1. Chấp nhận toàn bộ con người của mình. 2. Nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía. 3. Từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo. 4. Thay đổi cách nhìn chứ không thay đổi người khác. 5. Tập trung vào những việc trong khả năng. 6. Nhìn vào mặt tích cực. 7. Cụ thể hóa một cách triệt để. 8. Chấp nhận số phận. 9. Sống cho giây phút hiện tại. Chính thói quen tư duy trên chính là giải pháp để thoát khỏi các suy nghĩ tiêu cực. Trong quá trình thực hiện cuốn sách này, tôi cũng đưa thêm khá nhiều ví dụ về các vận động viên hay các doanh nhân và giải thích bằng hình ảnh một cách dễ hiểu. Ngoài ra, tôi cũng giới thiệu tới các bạn 45 kỹ năng mà bản thân tôi chiêm nghiệm được từ các thói quen trên và đưa thêm câu hỏi ở cuối mỗi phần để các bạn có thể dứt bỏ các suy nghĩ tiêu cực của bản thân dễ dàng hơn. Trả lời các câu hỏi này cũng là quá trình giúp các bạn thay đổi cách nhìn nhận sự vật, sự việc trong cuộc sống. Cuối cùng, tôi xin nói về lý do tại sao tôi muốn viết cuốn sách này. Tôi vốn là người theo chủ nghĩa hoàn hảo và không tin tưởng người khác. Do đó, tôi thường ôm tất cả mọi việc vào người và tự mình giải quyết. Nhiều lúc, tôi còn mắc phải bệnh điếc đột ngột do chịu nhiều áp lực, căng thẳng trong công việc. Bản thân tôi cũng từng có thời gian dài chiến đấu với những căng thẳng. Cho đến nay, tôi đã làm thử nhiều cách để giúp bản thân thoát khỏi tình trạng ấy. Và cách hiệu quả nhất mà tôi tìm thấy chính là đọc sách. Tôi đọc những cuốn sách của những người mà tôi kính trọng, tiếp thu cách suy nghĩ của họ và áp dụng vào trường hợp của bản thân. Từ đó, suy nghĩ của tôi trở nên linh hoạt hơn, khả năng chịu áp lực cũng được cải thiện. Từ những kinh nghiệm của bản thân tôi bắt đầu suy nghĩ làm sao để giúp đỡ được cho những người đang gặp vấn đề tương tự mình. Ngoài ra, 80% công việc của tôi là huấn luyện nghiệp vụ tại các công ty. Trong quá trình đào tạo nhân viên mới, tôi cũng khảo sát tại các công ty và biết rằng hiện nay các nhân viên kinh doanh trẻ thường bị khủng hoảng tinh thần dẫn đến phải nghỉ việc chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm. Trong suốt thời gian qua, tôi luôn trăn trở phải làm thế nào để có thể giúp đỡ họ. Và cuối cùng, tôi đã nghĩ đến việc liệu mình có nên giới thiệu cho mọi người những thói quen suy nghĩ được xây dựng một cách hệ thống giúp con người đối mặt với xã hội đầy áp lực, căng thẳng hiện nay. Các học viên và khách hàng tham gia vào khóa học của tôi hiện đã có thể suy nghĩ tích cực hơn cũng như biết cách khống chế cảm xúc của bản thân tốt hơn. Hy vọng bạn có thể sử dụng những gợi ý trong cuốn sách này để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đang cuốn lấy bạn khi vấp phải thất bại trong công việc, khi niềm tin sụp đổ, hay khi bạn cảm thấy muốn đầu hàng và buông xuôi trước áp lực của cuộc sống này. Tháng 11 năm 2012, Takeshi Furukawa. Chương mở đầu: các thói quen có thể thay đổi cuộc đời bạn. Cuộc đời con người không được quyết định bởi điều tốt hay điều xấu, mà được quyết định bởi suy nghĩ của người đó. Shakespeare. Những thói quen để thoát khỏi các suy nghĩ tiêu cực là gì? Nguyên cớ khiến tôi tìm hiểu và phát triển các thói quen suy nghĩ được giới thiệu trong cuốn sách này đã được đề cập đến ở phần lời mở đầu. Tôi không viết theo kinh nghiệm cá nhân, mà xây dựng chúng một cách có hệ thống dựa trên 3 quan điểm sau. 1. Tìm hiểu những người đã vượt qua được nghịch cảnh. Để đưa những thói quen suy nghĩ này vào thực tiễn, tôi đã tham khảo các buổi phỏng vấn, tiểu sử hay những tình huống cụ thể của hơn 100 người, bao gồm các vận động viên, nhà kinh doanh, nghệ thuật gia, các vị nhân trong lịch sử hoặc khách hàng của tôi. Họ đều có điểm chung trong việc chấp nhận và đương đầu với những khó khăn, thử thách trong cuộc đời. Và điều tuyệt vời nhất ở những con người này là sở hữu những thói quen suy nghĩ giúp họ vượt qua khó khăn của bản thân. Chính thói quen để thoát khỏi suy nghĩ tiêu cực. Thói quen thứ 9, sống cho giây phút hiện tại. Thói quen thứ 8, nhìn nhận vấn đề một cách tích cực. Thói quen thứ 7, từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo. Thói quen thứ 6, chấp nhận số phận. Thói quen thứ 5, tập trung vào những việc có thể làm được. Thói quen thứ 4, nhìn nhận mọi việc từ nhiều góc độ. Thói quen thứ 3, cụ thể hóa một cách triệt để. Thói quen thứ 2, thay đổi cách nhìn chứ không thay đổi người khác. Thói quen thứ nhất, chấp nhận toàn bộ con người mình. Nếu bạn có thể học theo những thói quen trên, bạn cũng sẽ sở hữu khả năng thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Trong cuốn sách này, tôi sẽ giới thiệu tới các bạn 9 thói quen suy nghĩ là điểm chung của những con người như vậy. Ngoài ra, trong cuốn sách này, tôi cũng sẽ giới thiệu và giải thích về trường hợp của một số người tham gia vào khảo sát của tôi. Ichiro, cầu thủ khu vực ngoài sân của New York Yankees, Naoko Nakahashi, vận động viên điền kinh từng giành huy chương vàng tại Olympic Sydney, Haru Yoshiharu, kỳ thủ Soji, Konosuke Matsushita, nhà sáng lập Panasonic, Mahatma Gandhi, thủ lĩnh tinh thần của phong trào đấu tranh giành độc lập tại Ấn Độ, Masai Yoshison, chủ tịch SoftBank, Kimura Akinori, nông dân trồng táo, Hideo Sawada, nhà sáng lập HIT, Yasuyuki Nampu, nhà sáng lập Persona, Atsushi Amano, bác sĩ phẫu thuật tim cho Thiên Hoàng và nhiều người khác. 2. Nghiên cứu những lối suy nghĩ vượt thời gian. Những câu nói được truyền miệng trong suốt lịch sử nhân loại như: sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn, mưa dầm thấm lâu, tái ông thất mã, chứa đựng sức mạnh đặc biệt có thể thay đổi cách suy nghĩ của con người. Ngoài ra, mặc dù mang những tín ngưỡng khác nhau, song trong các giáo lý của Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa hay Thiền, đều có điểm chung là cách suy nghĩ tích cực. Tôi đã nghiên cứu về những danh ngôn, giáo lý ấy và giới thiệu trong cuốn sách này. 3. Ứng dụng phương pháp tâm lý học. Tôi đã vận dụng các phương pháp trong tâm lý học, vốn là chuyên môn của mình, như các khóa huấn luyện nghiệp vụ, NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy, khoa học tri nhận, khoa học hành vi, và việc làm thế nào để tiếp thu chính thói quen suy nghĩ này một cách hiệu quả nhất. Các phương pháp này đều đã được đưa vào thực tiễn, không chỉ bản thân tôi mà nhiều khách hàng của tôi đã thực hiện. Cuốn sách này hướng đến mục đích hỗ trợ cho các hành động của con người, nên tôi có đề cập đến rất nhiều trường hợp cụ thể. Trên đây là quá trình xây dựng cuốn sách này. Với chính thói quen suy nghĩ mà tôi muốn giới thiệu, mỗi người sẽ thể hiện những điểm mạnh yếu khác nhau. Bởi vậy, trước hết, chúng ta hãy cùng kiểm tra thói quen suy nghĩ của bạn. Kiểm tra thói quen suy nghĩ của bạn. Trang tiếp theo sẽ trình bày bài kiểm tra sơ đồ giải thích về bài kiểm tra này. Tôi hy vọng các bạn sẽ hoàn thiện nó ngay bây giờ. Bước 1. Kiểm tra chẩn đoán. Cách làm. 1. Hai cột trong bảng dưới đây bao gồm 45 cách suy nghĩ trái ngược nhau. Hãy đánh dấu tích chọn đáp án dựa theo trực giác của bạn để có kết quả chính xác. 2. Tiếp theo, hãy tính số dấu tích của phần câu hỏi bên phải và ghi vào cột tổng số, lớn nhất là 5, nhỏ nhất là 0. Kiểm tra thói quen suy nghĩ. Thói quen thứ nhất: hướng suy nghĩ bên trái. Không tự tin, không yêu bản thân. Thường để ý tới những người có khả năng vượt trội, so sánh bản thân với họ và cảm thấy mình thật kém cỏi. Luôn có cảm giác bản thân là một người đáng ghét, thiếu năng lực. Luôn chú ý đến khuyết điểm của bản thân hơn là ưu điểm. Chỉ cần thất bại một chút đã ngay lập tức phủ nhận bản thân, mình quả là đứa vô dụng, đồ bỏ đi. Hướng suy nghĩ bên phải. Tự tin, yêu bản thân. So sánh bản thân với người khác một cách khách quan, nhìn được điểm mạnh, sở trường của bản thân. Nhận thấy bản thân về cơ bản là người tốt, có năng lực. Cảm thấy tự hào về những ưu điểm của bản thân. Khuyết điểm dù sao cũng chỉ là một phần con người mà thôi. Dù có một chút thất bại nhưng vẫn khẳng định bản thân, mình làm được mà. Tổng số. Thói quen thứ hai. Hướng suy nghĩ bên phải. Chỉ suy nghĩ mọi việc trên lập trường của bản thân mà không biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Luôn cảm thấy cáu giận, bực bội với những khuyết điểm của người khác. Nhìn nhận lời nói của người khác một cách cảm tính, dễ cáu giận. Không thể tha thứ cho người từng làm mình bị tổn thương trong quá khứ. Phân biệt rõ ràng yêu ghét. Hướng suy nghĩ bên phải. Biết cách nắm bắt nhu cầu cảm xúc của người khác. Biết nhìn ra những điểm mạnh của người khác thay vì chỉ nhìn vào các khuyết điểm. biết nhìn ra ý nghĩa thực sự ẩn sau lời nói của người khác, bình tĩnh tiếp nhận. Dần tha thứ cho những người làm mình bị tổn thương trong quá khứ. Không khẳng định yêu ghét một cách đơn giản. Tổng số. Thói quen thứ ba, hướng suy nghĩ bên trái. Những nỗi bất an lo lắng như nếu trở thành ngày càng nhiều và luôn lẩn quẩn trong đầu. Mặc dù không có chứng cứ nhưng hay suy đoán cảm nhận của người khác và phỏng đoán theo chiều hướng tiêu cực. Chắc là đang nói xấu mình, chắc chắn là không thích mình. Khi có điều gì đó không tốt xảy ra, ngay lập tức đổ trách nhiệm cho bản thân. Chỉ luôn để mắt đến những điều mình chú tâm nhất, dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng luôn coi suy nghĩ của bản thân là điều căn bản để quyết định. Không thể đưa ra các giải pháp hay hành động cho các vấn đề mới phát sinh. Hướng suy nghĩ bên phải. Xác định rõ ràng điều cần lo lắng, bình tâm suy nghĩ nên làm điều gì thì tốt, suy tính đến cả giải pháp, hành động cho vấn đề nảy sinh. Mặc dù lời nói, cử chỉ, thái độ của người khác có phần tiêu cực, nhưng không để lại ấn tượng tiêu cực với bản thân mình. Có lẽ thỉnh thoảng người ta mới thấy. Khi có chuyện không tốt xảy ra, đánh giá trách nhiệm của bản thân trong phạm vi thích hợp, không thái quá. Có thể suy nghĩ lập luận dựa trên thực tế, với những suy nghĩ không có chứng cứ, có thể xem xét thay đổi. Biết cách suy nghĩ cụ thể hóa vấn đề, nên giải quyết vấn đề như thế nào, nên làm những gì. Tổng số. Thói quen thứ tư. Hướng suy nghĩ bên trái. Khi rơi vào tình trạng khó khăn, dễ bị xúc động. Không thể bình tĩnh nhìn nhận tình trạng của mình một cách khách quan. Khi lâm vào tình trạng khó khăn, luôn cảm thấy những đau khổ cay đắng cứ kéo dài mãi. Hay bị nói là tầm nhìn hạn hẹp. Những lúc buồn bã, căng thẳng, không thể điều chỉnh cảm xúc, tâm trạng của bản thân. Hướng suy nghĩ bên phải. Càng khó khăn, càng giữ được bình tĩnh. Nhìn nhận tình trạng của bản thân một cách bình tĩnh, khách quan dưới con mắt của người thứ ba. Dù có rơi vào tình trạng khó khăn, bản thân biết tự so sánh với những gì đã trải qua trong quá khứ và có thể nhận định đây chỉ là chuyện nhất thời. Được cho là có tầm nhìn xa trông rộng. Ngay cả khi buồn bã, căng thẳng, vẫn có thể bình tĩnh nhìn nhận vấn đề từ nhiều hướng. Tổng số. Thói quen thứ năm. Hướng suy nghĩ bên trái. Luôn lo lắng đến thành tích, tình hình kinh tế của cả tập thể. Cảm giác bất mãn, khó chịu với phương châm của công ty, với năng lực của cấp trên ngày càng tăng cao. Khi gặp phải thất bại, luôn cảm thấy hối hận, đáng lẽ ra mình phải làm tốt hơn. Luôn có cảm giác bất lực khi đối mặt với khó khăn. Quá để ý đến kết quả nên lần chần không hành động. Hướng suy nghĩ bên phải. Chỉ suy nghĩ tập trung vào những điều mà bản thân có thể kiểm soát được. Chỉ tập trung vào công việc của bản thân, nâng cao năng lực của chính mình. Thay vì hối hận, biết rút ra bài học từ thất bại trong quá khứ, suy tính về hành động tiếp theo của bản thân. Dù có khó khăn đến đâu, vẫn có thể suy nghĩ bản thân có thể làm được gì và đưa ra hành động. Đôi khi bỏ qua kết quả để tập trung vào hành động. Tổng số. Thói quen thứ sáu, hướng suy nghĩ bên trái. Luôn cảm thấy hối hận, ăn năn về những thất bại trong quá khứ. Luôn cảm thấy bất an, bất mãn với môi trường, phương châm của tập thể. Không thể chấp nhận những việc xui rủi đã xảy ra, tai nạn, bệnh tật. Khi xảy ra những việc khó khăn mà bản thân chưa bao giờ phải đối mặt, luôn cảm thấy bản thân không thể chịu nổi nữa. Khi có chuyện không xảy ra theo dự tính, dễ cáu giận, bất an. Hướng suy nghĩ bên phải. Thất bại trong quá khứ là chuyện đã qua, không còn cảm giác hối hận. Môi trường phương châm của tập thể là những điều bất biến nên bình tĩnh tiếp nhận. Tiếp nhận những xui rủi, những sự việc. Những sự việc không may như là số mệnh hay một phần con người mình. Dù chuyện khó khăn đến đâu cũng có thể dự đoán tình trạng xấu nhất có thể xảy ra và tiếp nhận mọi chuyện. Những chuyện không như dự tính vẫn thường xảy ra, vẫn có thể tiếp nhận những tình huống bất hợp lý. Tổng số. Thói quen thứ 7. Hướng suy nghĩ bên trái. Luôn cảm thấy áp lực hơn mức cần thiết khi đặt ra một tiêu chuẩn cho bản thân, phải làm thế này, phải được thế kia. Luôn cảm thấy lo lắng, bất an với những công việc, thử thách lần đầu đảm nhiệm. Không chịu được màu xám, trạng thái mơ hồ, luôn có xu hướng suy nghĩ mọi chuyện rạch ròi, đen trắng. Nếu mọi chuyện không tiến triển đúng theo dự đoán, sẽ cảm thấy căm ghét bản thân. Nếu không xác nhận được là một chuyện có thuận lợi hay không, thì không hành động. Hướng suy nghĩ bên phải. Dù có những ngoại lệ hay những sai lầm, vẫn có thể tha thứ được cho bản thân và người khác. Chấp nhận thất bại ở một mức độ nào đó với những công việc, thử thách lần đầu đảm nhiệm. Cho rằng mọi chuyện cũng có một trạng thái màu xám. Ngoài tiêu chuẩn đen trắng, còn rất nhiều tiêu chuẩn khác. Nếu mọi chuyện không tiến triển theo chiều hướng lý tưởng hay đã được dự đoán, thì cũng có thể tha thứ cho bản thân mình. Luôn suy nghĩ mọi việc đều có thể sai lầm và vẫn quyết định làm thử. Tổng số. Thói quen thứ 8. Hướng suy nghĩ bên trái. Mãi mãi đắm chìm trong thất bại của quá khứ. Bực bội với những lời nhờ vả, việc lặt vặt hay các yêu cầu vô lý của sếp. Luôn có những dự đoán bi quan về tương lai, cảm thấy bất an với những chuyện sắp đến. Luôn cảm thấy bực bội vì những người xung quanh và những chuyện xảy ra hàng ngày. Không hiểu công việc hiện tại có ý nghĩa gì nữa. Hướng suy nghĩ bên phải. Biết rút ra bài học và trưởng thành hơn từ những thất bại trong quá khứ. Nhìn ra mặt tích cực và cố gắng ngay cả trong những việc lặt vặt và những yêu cầu vô lý của sếp. Có thể vẽ nên một viễn cảnh tương lai tươi sáng, lạc quan, mọi chuyện đều tốt đẹp. Biết ơn mọi người xung quanh và những chuyện đang diễn ra hàng ngày. Cảm giác trưởng thành hơn với những công việc đang làm, thấy được cống hiến cho khách hàng, xã hội. Tổng số. Thói quen thứ 9. Hướng suy nghĩ bên trái. Luôn nghĩ đến công việc ngay cả khi cuối tuần. Luôn cảm giác có quá nhiều việc và không thể tập trung vào một việc nào cả. Không có khả năng tập trung. Lúc nào trong đầu cũng đầy ắp những thất bại trong quá khứ và lo lắng cho tương lai. Tràn ngập những nỗi lo về tương lai nếu nó xảy ra thế này. Hướng suy nghĩ bên phải. Dừng công việc khi cuối tuần đến, vui vẻ với cuộc sống riêng. Dù nhiều việc phải làm nhưng vẫn có thể tập trung vào một việc trước mắt. Có khả năng tập trung. Dù có đôi chút lo lắng cho tương lai nhưng vẫn có thể vui sống mỗi ngày. Vứt khỏi đầu những suy nghĩ mà hiện tại dù có nghĩ cũng chẳng trả lời được. Tổng số. Bước 2. Sơ đồ mạng nhện. Đưa các con số tổng kết được từ bước 1 vào sơ đồ mạng nhện dưới đây. Trang sau sẽ đưa ra một ví dụ mẫu để các bạn tham khảo. Biểu đồ. Thói quen thứ nhất. Chấp nhận toàn bộ con người mình. Thói quen thứ hai. Thay đổi cách nhìn chứ không thay đổi người khác. Thói quen thứ ba, cụ thể hóa một cách triệt để. Thói quen thứ tư, nhìn nhận mọi việc từ nhiều góc độ. Thói quen thứ năm, tập trung vào những việc có thể làm được. Thói quen thứ sáu, chấp nhận số phận. Thói quen thứ bảy, từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo. Thói quen thứ tám, nhìn nhận vấn đề một cách tích cực. Thói quen thứ chín, sống cho giây phút hiện tại. Bước ba. Tóm tắt cơ bản về 9 thói quen suy nghĩ. Dưới đây là bản trình bày tóm tắt 9 thói quen suy nghĩ. Các bạn hãy so sánh với kết quả của mình ở trên và tìm ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân. 1. Thói quen suy nghĩ. Chấp nhận toàn bộ con người mình. Nội dung: chấp nhận con người mình với những điểm mạnh, điểm yếu riêng, tự tin đúng mực vào bản thân. Khi thiếu các thói quen suy nghĩ này: 1. Không tin tưởng vào bản thân. 2. Dễ trầm cảm. 3. Đặt nặng trách nhiệm cho bản thân quá mức. Thói quen suy nghĩ 2. Thay đổi cách nhìn chứ không thay đổi người khác. Nội dung: không nên cố thay đổi người khác mà phải thay đổi cách nhìn nhận của mình và xóa bỏ những ác cảm về họ. 1. Có quá nhiều người kém cỏi. 2. Lúc nào cũng thấy bực bội, cáu bẳn. 3. Không tin tưởng vào người khác. Thói quen suy nghĩ thứ 3. Cụ thể hóa một cách triệt để. Nội dung: có thể đưa ra các giải pháp khi đối diện với những nỗi bất an, lo sợ bằng cách xóa bỏ sự mơ hồ và biết cụ thể hóa. 1. Luôn bị lo lắng bởi những chuyện không thể xác định rõ ràng. 2. Chỉ vì băn khoăn, trăn trở mà không tìm thấy được phương hướng cụ thể cho vấn đề. 3. Nỗi bất an lớn dần như một quả cầu tuyết. Thói quen suy nghĩ thứ 4. Nhìn nhận mọi việc từ nhiều góc độ. Nội dung: luôn giữ được bình tĩnh bằng cách suy nghĩ từ nhiều góc độ khác nhau: quá khứ, tương lai, đối phương, người thứ ba. 1. Không thể kiểm soát tốt cảm xúc. 2. Tầm nhìn hạn hẹp, không thể suy nghĩ từ vị trí của người khác. 3. Không có các ý tưởng mới. Thói quen suy nghĩ thứ 5. Tập trung vào những việc có thể làm được. Nội dung: hành động tập trung vào những việc bản thân có thể thực hiện thay vì những việc không thể thay đổi. 1. Luôn phàn nàn, cảm thấy bất công. 2. Cảm thấy nhàn rỗi, ì và không hành động. 3. Nhiều việc bị trì hoãn, kéo dài. Thói quen suy nghĩ thứ 6. Chấp nhận số phận. Nội dung: chấp nhận những điều bản thân không thể thay đổi khi bị đặt trong môi trường, hoàn cảnh khó khăn. 1. Bản thân thường xuyên trăn trở về những điều không thể thay đổi. 2. Luôn để tâm đến những chuyện không thể dự đoán được trong tương lai. 3. Luôn sống trong thất bại của quá khứ. Thói quen suy nghĩ thứ 7. Từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo. Nội dung: thoát ra khỏi những suy nghĩ cực đoan như 0 điểm hay 100 điểm. Suy nghĩ linh hoạt với những tiêu chuẩn khác nhau. 1. Luôn phủ định bản thân không thể làm được bất cứ điều gì. 2. Luôn hướng tới sự hoàn hảo, không thể đưa ra hành động. 3. Luôn lo lắng sẽ phạm phải sai lầm. Tất cả đều phải đi theo một trình tự tuyệt vời nhất, nên tốn khá nhiều thời gian. Thói quen suy nghĩ thứ 8. Nhìn nhận vấn đề một cách tích cực. Nội dung: từ việc rút ra được bài học, ý nghĩa và biết ơn những sự việc trong quá khứ, những thử thách hướng đến tương lai để nâng cao động lực cho bản thân. 1. Luôn phản tỉnh bản thân vì những chuyện trong quá khứ. 2. Không có năng lượng để đón nhận những thử thách mới. 3. Thiếu lòng biết ơn khiến cho các mối quan hệ xấu đi. Thói quen suy nghĩ thứ 9. Sống cho giây phút hiện tại. Nội dung: bỏ sau lưng những sai lầm trong quá khứ và việc lo lắng cho tương lai qua một bên, tập trung vào từng khoảnh khắc của hiện tại. 1. Suy nghĩ quá nhiều chuyện này, chuyện kia khiến phân tán sức tập trung. 2. Trong đầu luôn để ý đến công việc, kể cả vào ngày cuối tuần. 3. Hy sinh hiện tại vì tương lai. Cách đọc, cách sử dụng cuốn sách. Sau đây, tôi xin hướng dẫn các bạn cách đọc và áp dụng cuốn sách này. 1. Cách đọc sách. Có hai cách để đọc cuốn sách, bạn hãy chọn cách nào phù hợp với mình. Cách A. Đọc 9 thói quen theo trật tự sắp xếp. 9 thói quen tôi giới thiệu với các bạn trong cuốn sách không hề liệt kê tùy tiện mà được sắp xếp theo cấu trúc phân cấp. Thói quen thứ nhất sẽ là nền tảng cho thói quen thứ hai. Chúng sẽ không liên quan đến điểm mạnh, điểm yếu của ai cả. Nếu hiện tại bạn đang có những căng thẳng cần được giải tỏa, bạn có thể bắt đầu đọc từ thói quen thứ nhất cho đến hết. Trước hết, bạn hãy viết ra những điều khiến bạn thấy căng thẳng, trăn trở. Ví dụ, như các vấn đề trong các mối quan hệ hay các vấn đề trong công việc. Để có thể giải quyết các vấn đề đó, bạn có thể vừa đọc vừa áp dụng từng cách một trong cuốn sách này và các bạn sẽ thấy hiệu quả của nó. Cách B. Đọc tập trung vào các điểm yếu của bản thân. Bạn có thể ưu tiên đọc các thói quen mà điểm số chẩn đoán trong bài kiểm tra của bạn thấp. Bằng cách này, bạn có thể tập trung khắc phục các điểm yếu của bản thân mình. Cách đọc này được khuyến khích dành cho những ai hiện không căng thẳng, cần giải quyết ngay hoặc những người muốn thay đổi những suy nghĩ tiêu cực trong tương lai. 2. Cách áp dụng. Mỗi thói quen từ 1 đến 9, tôi đều đề cập 5 kỹ năng cụ thể, làm thế nào để có thể tiếp thu, vận dụng 9 thói quen này. Mỗi kỹ năng đều được viết với cấu trúc ví dụ, bình luận, phương pháp. Để có thể thay đổi thói quen suy nghĩ của bản thân, bạn cần phải kiểm tra, phải viết ra các suy nghĩ một cách khách quan nhất. Nếu bạn chỉ suy nghĩ mông lung trong đầu thì rất khó có thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. Đặc biệt, một tiền đề rất quan trọng khi ứng dụng một thói quen suy nghĩ mới, đó chính là viết ra giấy. Các bạn hãy chuẩn bị một cuốn sổ thói quen suy nghĩ, sử dụng cùng với cuốn sách này để có thể biến các lối suy nghĩ thành thói quen. Ngoài ra, các thói quen suy nghĩ tôi giới thiệu tới các bạn trong cuốn sách này không chỉ dùng để xóa bỏ các suy nghĩ tiêu cực một cách nhất thời, mà còn có vai trò quan trọng trong việc thay đổi thói quen suy nghĩ trong thời gian dài. Thế nên, bạn hãy chuẩn bị tư tưởng rằng việc này sẽ mất khoảng 6 tháng. Sau đó, bạn sẽ nhận ra mình trở nên ít sa đà vào những suy nghĩ tiêu cực đi rất nhiều. Cuối cùng, thay vì đưa những nội dung trong sách thành tri thức, bạn hãy biến nó thành trí tuệ của mình. Sự khác nhau giữa tri thức và trí tuệ chính là việc bạn có được trải nghiệm hay không. Những gì cuốn sách cung cấp cho bạn chỉ dừng lại ở tri thức mà thôi. Nếu bạn có thể đưa những tri thức ấy vào thực tiễn, bạn sẽ biến nó thành trí tuệ của bản thân. Và bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu từ thói quen thứ nhất. Thói quen thứ nhất, chấp nhận toàn bộ con người mình, yêu chính bản thân mình là bắt đầu cho cuộc sống lãng mạn. Oscar Wilde, nhà soạn kịch. 1. Không phải là khoảng cách mà là sự khác biệt. Nhóm nhạc SMAP của Nhật có một ca khúc nổi tiếng mang tên Bông hoa duy nhất trên thế giới này. Và chúng ta đều là những bông hoa duy nhất trên thế giới này. Mỗi người đều mang trong mình một hạt giống khác biệt. Bạn cần nỗ lực hết mình để bông hoa ấy hé nở. Dù là bông hoa nhỏ hay bông hoa to, mỗi bông hoa đều là một bông duy nhất và khác biệt. Bởi vậy, bạn không cần phải là no one, bạn chỉ cần là chính con người khác biệt của bạn, only one. Có lẽ bài hát này trở nên nổi tiếng bởi nó ra đời trong bối cảnh mọi người chỉ chăm so sánh bản thân với người khác thay vì là chính mình. Những người dễ thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực cũng chính là những người biết chấp nhận cuộc sống của bản thân. Mỗi người chúng ta đều có những điểm mạnh, điểm yếu riêng. Bởi vậy, khi so sánh bản thân với người khác, chúng ta không chỉ thấy khoảng cách giữa mọi người mà còn thấy được sự khác biệt trong mỗi người. Tự bản thân mình nghĩ như thế nào về mình được gọi là tự đánh giá bản thân. Khi một người đánh giá thấp bản thân, anh ta sẽ tự giày vò bản thân bởi cảm giác tự ti, chán ghét chính mình và chỉ nhìn mọi chuyện theo hướng tiêu cực. Cũng có nhiều trường hợp so sánh điểm mạnh của người khác với điểm yếu của bản thân, sau đó tự giam mình trong cảm giác tự ti, mặc cảm. Ngược lại, nếu một người biết đánh giá bản thân phù hợp, dù gặp thất bại thì người đó vẫn tiếp tục hy vọng vào lần sau, tiếp thu lần thất bại này và học hỏi kinh nghiệm trong đó. Tôi có một người quen. Anh là một người rất giỏi, học ở Đại học Tokyo. Thời đại học, anh đi làm người mẫu. Nhìn bề ngoài, anh hoàn hảo đến mức mọi người phải ghen tị. Nhưng thực ra, anh ấy lại tự đánh giá thấp bản thân. Ngay từ nhỏ, anh ấy thường bị bố mẹ so sánh với người khác. Còn vẫn đang thua bạn đấy, cố gắng lên. Anh ấy luôn nghĩ, dù ở đâu, lĩnh vực gì, bản thân cũng chỉ là kẻ nửa vời mà thôi. dù vào được Đại học Tokyo thì vẫn có nhiều người giỏi hơn. Trong giới người mẫu vẫn có rất nhiều người hơn mình. Có thể các bạn không tin, nhưng đây thật sự là những gì mà anh ấy tự đánh giá về mình. Trong khi đó, anh Hiro Tada Ototake, tác giả của cuốn sách Không Ai Hoàn Hảo, dù sinh ra với cơ thể không lành lặn, khuyết thiếu cả hai chân, hai tay, nhưng anh vẫn hoạt động rất tích cực với vai trò nhà báo thể thao. Anh đã kết hôn và sống rất hạnh phúc. Đọc cuốn sách của anh, tôi hiểu rằng anh đã tự đánh giá cao bản thân. Và tôi cũng cho rằng Hiro Tada như vậy là do ảnh hưởng rất lớn từ cách giáo dục, lối suy nghĩ của bố mẹ anh. Nghe nói khi bố mẹ Hiro Tada sinh ra anh với cơ thể không lành lặn như vậy, họ đã nghĩ: con mình từ lúc sinh ra đã là một đứa bé khác biệt, do đó đương nhiên là lượng sữa, thời gian ngủ cũng khác so với những đứa trẻ khác. Chúng ta đừng so sánh con mình với con nhà người ta. Chính vì vậy, việc tự đánh giá bản thân ở mức thích hợp là điều rất quan trọng, nó giúp ta hài lòng với cuộc sống của mình. Phương pháp nâng cao đánh giá về bản thân. 1. Hình thành thói quen nhìn nhận ưu điểm của bản thân. Những người tự đánh giá thấp bản thân thường có xu hướng phóng đại mặt kém và đánh giá quá thấp mặt tốt của bản thân. Bạn hãy nhớ lại những lời khen của mọi người dành cho mình từ trước tới nay. 2. Thử tìm sự khác biệt khi so sánh với người khác. Ví dụ, trong các bữa nhậu, có những người rất hoạt náo khiến bầu không khí sôi động. Khi bạn thấy mình không thể làm được như vậy, bạn sẽ cảm thấy có khoảng cách với người khác. Tuy nhiên, bạn không cần thiết phải làm cho tất cả mọi người thấy hứng khởi. Người sôi nổi hay người biết lặng lẽ quan tâm đều giỏi gọi đồ ăn ngon cho mọi người mà. 3. Coi thất bại là do hành động. Khi vấp phải một thất bại nào đó trong công việc, những người tự đánh giá thấp bản thân thường dằn vặt mình